Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 135, đỉnh chấn địa long tai họa lên, đạo sĩ một niệm chấn thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 05, đỉnh chấn địa long tai họa lên, đạo sĩ một niệm chấn thiên địa. Trận này pháp tuy là vững chắc, nhưng một tia dung chuyển liền có thể sẽ kinh động bên trong bố trí, từ đó bừng tỉnh địa long, tạo thành đại họa. Sở dĩ bần đạo không thể vào bên trong, cần ngươi cái này tu vi nông cạn tiểu yêu đi vào, chỉ cần trong lòng ngươi nắm chắc, không muốn bị long uy đè chết, đều có thể từ từ sẽ đến. Tiến vào trận pháp, không thể gấp bách, muốn chậm chạp một điểm, ôn nhu một điểm, từng chút đi vào, động tĩnh nhỏ một chút. Bảo Thọ đạo trưởng tỉ mỉ bàn giao, nhìn xem công cụ giáp chen vào trong trận pháp. Trận pháp bình thản, cũng không động tĩnh, dù sao công cụ giáp quá yếu. Nếu là Bảo Thọ đạo trưởng đi vào, một sợi khí tức liền có thể gây nên dung chuyển. Liền giống với từ hắn cái này một tòa nguy nga phía trên ngọn núi lớn, gỡ xuống một khối đá đầu nhập trong nước, vẫn sẽ tóe lên bọt nước. Nhưng mà công cụ giáp thì yếu ớt giống là một sợi cho bụi, vào nước về sau, trên mặt nước gợn sóng cũng không có. Đời thứ ba tổ sư sáng tạo bí pháp tạo nghệ nhập vi, bản thân hắn mạnh như sơn nhạc nguy nga, nhưng vận dụng pháp lực có thể yếu ớt được như một điểm cho bụi, sở dĩ sẽ không khiến cho dung chuyển. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt màn sáng, trong lòng hổ thẹn thầm nghĩ. Như thế nói đến, chỉ là bần đạo tạo nghệ chưa thể như đời thứ ba tổ sư như vậy nhỏ bé, mới phải dựa vào công cụ giáp, coi là thật hổ thẹn, có nhục sư môn, sau khi về núi, nhất định phải siêng năng luyện tập. Mà liền tại Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm thượng cổ trận pháp chờ đợi thu hồi Long Nguyên Sâm đồng thời, Thanh Minh Châu cảnh nội đã là mịt mờ bao trùm toàn cảnh. Lúc này Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ bên trong, hết thảy bố trí sẵn sàng, nếu như cổ Huyền Châu dung chuyển, sẽ không ảnh hưởng Thanh Minh Châu, chính là đại hạnh. Như coi là thật xuất hiện tai họa, chúng ta cũng có thể mau chóng trần tai, để Thanh Minh Châu khỏi bị càng lớn tai họa. Thường thường bực này tai họa, gặp nạn vẫn là dân chúng. Văn đại nhân thở ra một hơi, nói, Liệp Yêu phủ nhất thiết phải nghiêm phòng đề phòng, không thể để cho tà tu thừa cơ làm loạn, lại đốc thúc một lần liên quan tới quan phủ các nơi trần tai. Mặt khác bằng vào ta danh nghĩa, lại cho châu phủ đại nhân mang câu nói, ta đã cho các nơi Liệp Yêu phủ hạ lệnh, bực này tai họa phía dưới, như các nơi lại có quan viên không phân công việc tham ô tiền lương, xem mạng người không có gì, Liệp Yêu phủ người có thể tiền trảm hậu tấu, để hắn khiêm tốn một chút. Nhưng là, chủ sự Lương Tiêu trần trừ một lúc, sau đó nói. Kinh thành Liệp Yêu phủ cho rằng, Thanh Minh Châu liên tiếp chuyện xảy ra tai họa kéo dài, là ngươi không chịu nổi trách nhiệm, sở dĩ Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ tối cao người chủ sự chuẩn bị đổi người rồi. Văn đại nhân quay đầu nhìn lại, ngươi sư tôn đáp ứng rồi. Lương Tiêu nói, tới là kinh thành ngũ đại áo tím chủ sự một trong tả vực áo tím chủ sự, hắn là bệ hạ tâm phúc. Phụ thân của hắn đã từng là nhất phẩm đại quan. Văn đại nhân nhàn nhạt nói đến, nói, hắn tu vi tại trên ta, lại nắm trong tay hoàng thất ban cho bí bảo, chính là trưởng giáo cấp chiến lực. Bây giờ Thanh Minh Châu nhiều lần xuất hiện trưởng giáo cấp nhân vật, ta chỉ là mượn nhờ bảo kiếm, miễn cưỡng có thể cùng luyện thần cảnh đỉnh phong một trận chiến, đổi một vị người chủ sự cũng coi như hợp tình lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm trận đổi tướng, từ xưa tối kỵ. Lương Tiêu thở dài, sắp đến lúc này mà đưa ngươi thay đổi, sau này trên người ngươi, xóa không mất cái này. Không chịu nổi chức trách lớn, tấm bảng, đây chính là muốn ngươi gánh vác cả đời ô danh. Liền điểm này ô danh, lại không đến mức để tiếng xấu muôn đời, không tính là gì. Văn đại nhân khoát tay nói, chỉ cần hắn có thể chấn được Thanh Minh Châu, không gặp tai họa họa kéo dài, chính là chuyện tốt. Chỉ bất quá, sư tôn ta nói qua, người này không phải người lương thiện, hắn này đến Thanh Minh Châu đoạt quyền, tất nhiên không phải là vì trấn áp tai họa, cũng không phải vì sau đó cứu tế mà chủ tính chung toàn cục. Ngươi cảm thấy hắn có khác ý nghĩ? Lương Tiêu hỏi, tất nhiên là có, Văn đại nhân trầm ngâm nói, mà lại ta hoài nghi hắn đối Phong Nguyên Sơn đạo sĩ kia có cái gì tâm làm loạn. Tâm làm loạn, Lương Tiêu không khỏi run lên, sau đó mới ho khan thanh âm, nói. Nói trở lại, đạo sĩ kia không thấy. Văn đại nhân nhìn lại, người sư đệ còn lại nhiều, nhận được tin tức về sau, phái Dương Văn Ly đi Phong Nguyên Sơn, chuẩn bị đem tai họa sự tình cáo chi Bảo Thọ đạo nhân, để hắn làm sơ chuẩn bị. Lương Tiêu lấy ra một tờ giấy, nói, thế nhưng là đạo sĩ trước kia liền xuống núi, đây là người sư đệ tin tức truyền đến. Đạo sĩ kia đi đâu vậy? Văn đại nhân cau mày nói. Ai biết được, Lương Tiêu nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn tu vi cao thâm mà chắc ước chừng là phát giác được cái gì gió thổi cỏ lay, trước thời gian xuống núi, ngươi nói hắn sẽ không là trấn áp tai họa đi a, trấn không được. Văn đại nhân khoát tay áo, nói, Cửu Tiêu Tiên Tông nghiêng một tông chi lực mới trấn áp được cổ Huyền Châu tai họa. Thanh Minh Châu mặc dù chỉ là chịu ảnh hưởng, không gặp qua tại kịch liệt nhưng là không phải lực lượng một người có thể chấn áp được, nếu không Liệp Yêu Phủ Ngũ Đại Áo Tím đã sớm tự mình đến đây chấn áp. Đương thời ở giữa, có thể lấy lực lượng một người chấn áp nơi đây tai họa chỉ có sư thúc ta một người mà thôi. Văn Đại Nhân nói như vậy đến, Lương Tiêu vậy trầm mặc lại. Sư thúc của hắn chính là Đại Hạ Quốc Sư, bây giờ tại biên cảnh Ba Thành Chu tính chung chiến cuộc ứng đối Đại Chu Vương Triều 100 vạn tinh binh. Chỉ là trên triều đình, lại có chuẩn bị cắt nhường biên cảnh Ba Thành ý tứ. Quốc sư tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, không cần để ý tới đạo sĩ kia, hắn không phải là yêu ma, xuống núi cũng không phải đi họa loạn chúng sinh, hơn phân nửa tai họa một phát cũng sẽ xuất lực cứu tế. Văn Đại Nhân trầm ngâm nói, Tả Vực Áo Tím chủ sự đến đây, chưa hẳn chính là đến làm việc, không thể dựa vào hắn. Hắn đến trước đó, ta vẫn là Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phủ tối cao người chủ sự, trước hết dựa theo trước đó chuẩn bị hết thảy, phân phó. Lương Tiêu vậy có phần tán thành, gật đầu nói. Hắn đến về sau, nếu có chỉ thị, lại làm cải biến, như không có chỉ thị, các nơi vẫn sẽ y theo ngươi ta phân phó làm việc. Thanh âm rơi xuống, bỗng nhiên ở giữa, liền cảm giác đại địa dần sinh chấn động, phòng ốc tựa hồ có lay động chi ý, hai người liếc nhau, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tai họa quả nhiên xảy ra. Chiếu trước đó chuẩn bị sơ tán dân chúng. Văn Đại Nhân nói như vậy một tiếng, lập tức đẩy cửa phòng ra, hóa thành một đạo quang mang, xông lên trời không. Thiên Nguyên Châu chỗ, Cửu Tiêu Tiên Tông đám người, đã tại này nơi chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 vị trưởng lão, 100 vị chân truyền, hơn 300 vị ngoại môn đệ tử. Thanh Minh Châu xuất hiện dung chuyển rồi, vào đầu vị trưởng lão này, vẻ mặt nghiêm túc nói. Xem ra bản môn vậy bắt đầu phong sơn, trấn áp cổ huyền đỉnh rồi. Vốn cho rằng Thanh Minh Châu nơi này, chỉ là có khả năng ảnh hưởng, trưởng giáo cẩn thận làm việc mới điều động ta đợi đến đây, Thanh Minh Châu chưa hẳn thực sẽ xuất hiện tai biến. Một vị trưởng lão khác thần sắc trầm thấp nói, cuối cùng vẫn là không thể ôm lấy lòng cầu gặp may. Vừa mới vị trưởng lão này nhìn về phía đám người, nói. Một đường chạy đến, đã định tốt chuẩn bị, liền ấn trước đó chu bị làm việc. Hắn tự mình tiến về Thanh Minh Châu trực thuộc vực. Các trưởng lão khác riêng phần mình tiến về Thanh Minh Châu hạ hạt các vực. 100 vị chân truyền, hơn 300 vị ngoại môn đệ tử từng nhóm tiến vào Thanh Minh Châu. Bảo đảm ở các ngươi đưa tin lệnh phù, không thể mất đi liên hệ. Chư vị trưởng lão hội căn cứ các nơi tình hình tai nạn đối với các ngươi tiến hành điều động. Có bất kỳ biến cố gì, nhất định phải kịp thời báo cáo. Trừ tình hình tai nạn bên ngoài, lòng người hiểm ác còn có yêu ma làm loạn chắc chắn thừa cơ cướp đoạt tăng lên ma công, thậm chí luyện hồn chế bảo. Trừ cái đó ra Quảng Sơn vực có Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan tọa chấn, Nguyên Thiên vực lại có thi trưởng lão tọa chấn, xem như Thanh Minh Châu bên trong an toàn nhất địa giới, không có tiếp vào điều khiển, không cần các ngươi tiến về. Theo vị trưởng lão này thanh âm rơi xuống, Cửu Tiêu Tiên Tông chư vị đệ tử, đều phân được chuẩn tiến vào Thanh Minh Châu cảnh nội. Cùng lúc đó, Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong, cổ huyền châu dung chuyển không chịu nổi, sơn băng địa liệt tai họa kéo dài. Chợt có mưa rào xối xả, hồng thủy dần sinh. Đã phong sơn tiên tông bên trong, cũng là dung chuyển không chịu nổi, sơn phong lay động trận pháp căn cơ tổn hại. Trưởng giáo sư huynh, năm nay cổ huyền đỉnh dung chuyển, so 100 năm trước một lần kia kịch liệt hơn. Thượng cổ đại năng trận pháp tồn tại đã có 9.000 năm, thụ tuế nguyệt làm hao mòn, gần đây 600 năm, đến càng thêm rõ ràng. Cũng may đã sớm chuẩn bị tại nó triệt để thức tỉnh trước đó, liền tới tiến hành chấn áp bằng không đợi nó chân chính tỉnh lại, liền muốn tốn nhiều gấp đôi khí lực tài năng chấn áp được tai họa cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Không biết Thanh Minh Châu phải chăng bị dung chuyển, cái khác các châu vô sự Thanh Minh Châu xác thực xuất hiện dung chuyển. Lão giả áo bào trắng vẻ mặt nghiêm túc nói. Thanh Minh Châu mất đi quốc vận trưởng khống, lại bởi vì đương thời đại hạ khai quốc hoàng đế duyên cớ cộng vào năm tiên vẫn sự tình kia một tôn địa long vốn là cực dễ dàng chịu ảnh hưởng. Bây giờ triều đình muốn thừa cơ tụ lại quốc vận lại càng dễ bừng tỉnh nó. Bất quá còn tốt nó 60 năm trước thức tỉnh qua một lần, đến nay chưa tròn 100 năm thời gian, một lần nữa ngưng tụ tại trên người nó địa thế cũng không tính quá mức mãnh liệt. Một tên khác lão ẩu thở dài thanh âm, nói. Nhưng là đủ để dao động Thanh Minh Châu tai họa phía dưới tử thương khó tránh khỏi. Thế nhưng không đến mức để Thanh Minh Châu hóa thành tuyệt địa xem như trong bất hạnh đại hạnh. Có một vị trưởng lão nói, bản tọa trước đây không lâu, ở nơi đó bày ra trận pháp cũng có thể hoãn một chút chấn động để tình hình tai nạn giảm bớt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả áo bào trắng hít một tiếng, nói. Đây cũng là không cách nào tránh khỏi, bản môn phái đi nhân thủ chắc hẳn đã vào Thanh Minh Châu, cái này tình hình tai nạn vẫn là có thể khống chế lại, không đến mức quá độ lan tràn. cũng chỉ trông mong Thanh Minh Châu quan phủ, không cần hư thối quá triệt để. Thanh âm hắn rơi xuống, nhìn về phía đám người, nghiêm mặt nói. Những năm qua trấn áp cổ huyền đỉnh, trong vòng 2 ngày có thể bình định, lần này trận pháp bị hao tổn, tăng thêm Thanh Minh Châu Địa Long cùng nó có chỗ hưởng ứng, sợ rằng dung chuyển sẽ càng thêm kịch liệt, như tiếp tục như vậy, bán nguyệt đều trấn không được, toàn bộ cổ huyền châu liền thật muốn tử thương thảm trọng. Trưởng giáo muốn mời được Đông Nhạc Ấn, bà lão kia cả kinh nói. Đông Nhạc Sách In là tiên bảo trải nghiệm thay mặt tế luyện, vô cùng nặng nề, nhưng mỗi dùng một lần, liền yếu kém một điểm, cần dùng 100 năm quang cảnh, mới có thể khôi phục. Một tên trưởng lão khác lắc đầu nói, tổ sư truyền xuống Đông Nhạc Ấn, mệnh hậu bối truyền thừa, lịch đại tế luyện, là có đại dụng. Bà lão kia thấp giọng nói, phía trên phụ thuộc lực lượng, mỗi lần vận dụng đều sẽ tiêu hao hết 100 năm tích lũy. Vậy liền lại dùng 100 năm bù lại, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm giọng nói, tông môn cơ nghiệp làm trọng, cổ huyền châu chúng sinh tính mạng làm trọng. Tế luyện ra tới đồ vật chính là muốn lấy ra dùng, tế luyện mấy ngàn năm, chí ít còn có thể lại dùng mấy chục lần, sợ cái gì tiêu hao. Hắn sơ sơ nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mời ra Đông Nhạc Ấn, trấn áp cổ huyền đỉnh. Cùng lúc đó, Nguyên Thiên vực Bách Khê huyện chỗ, Bảo Thọ đạo trưởng lặng chờ công cụ giáp, chỉ còn chờ đầu này tiểu yêu hái Long Nguyên Sâm ra tới. Bên trong gió êm sóng lặng, hẳn là hết thảy thuận lợi. Nhưng mà trôi qua một lát liền thấy trước mắt màn sáng, dần dần nổi lên gợn sóng. Chuyện gì xảy ra, Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế con ngươi co rụt lại, trong lòng nghiêm nghị, lúc này quát. Công cụ giáp, lập tức ra tới, có nghe hay không, cái này màn sáng có thể ngăn cách thanh âm, nhưng Bảo Thọ đạo trưởng sợ bản thân khí tức ảnh hưởng trận pháp lại không dám đi vào. Bây giờ liền gặp hắn thở sâu, thần sắc trở nên nghiêm nghị, ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Không có đạo lý a, Bảo Thọ đạo trưởng cho mày, hắn đã dặn dò qua công cụ giáp tuyệt không dám tới gần đến Địa Long bên người, mà lấy công cụ giáp này một ít tu vi cùng phàm phu tục tử không khác, đặt ở trong trận pháp giống như một hạt tro bụi, làm sao sẽ còn dung chuyển trận pháp. Theo đạo lý nói, chuyến này duy nhất nguy hiểm, chỉ ở tại công cụ giáp có thể hay không bị Long uy đè chết. Nhưng hắn cũng đã dặn dò qua, chỉ cần công cụ giáp không tham công liều lĩnh, có thể có chừng có mực dọc theo đường cũ lui về cũng không đến nỗi bị Long uy đè chết. Thế nhưng là sau một khắc màn sáng dung chuyển càng thêm rõ ràng. Gợn nước bình thường gợn sóng, không ngừng dập dờn, nhưng dần dần có kịch liệt hơn dấu hiệu. Cái này trước mắt màn sáng cơ hồ muốn biến thành thủy triều một dạng. Mà tòa dãy núi chỗ, vì đó dao động liền ngay cả Bảo Thọ đạo trưởng đều cảm nhận được đại địa bất ổn. Hỏng bét, Địa Long hẳn là thức tỉnh. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng chần chừ một lúc cuối cùng không có một kiếm chém về phía màn sáng. Bên trong Địa Long không thể chém giết, nếu không Thanh Minh Châu hóa thành tuyệt địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Địa Long chỉ có thể trấn áp, không nhường nó thức tỉnh mà sinh ra dung chuyển. Nếu là chạm phá trận này pháp còn như thế nào trấn áp. Sở dĩ hắn đem Bạch Hồng Tiên kiếm cắm ở bên chân, bỗng nhiên đưa tay ra ngoài, đem bản thân pháp lực rót vào ở màn sáng phía trên, nếm thử lấy bản thân pháp lực duy trì thượng cổ tiên thần trận pháp. Hắn lập tức cắn răng, pháp lực không ngừng rót vào trong đó. Mà bên trong dung chuyển, tựa hồ bởi vì hắn pháp lực càng thêm kịch liệt rất nhiều. Ẩn ẩn có tiếng long ngâm, xuyên thấu qua màn sáng, truyền đến bên tai. Tuy có trận pháp ngăn trở âm thanh nhỏ bé, nhưng vẫn là uy thế vô tận, để Bảo Thọ đạo trưởng cũng không khỏi được cảm thấy tim đập nhanh, thầm nghĩ. Hội tụ một châu địa thế mà thành Địa Long, chính là thiên sinh địa dưỡng thần thánh, vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Chỉ sợ phải chờ tới Phong Nguyên Sơn lên đạo quan xây thành, bản tọa mới có thể có hoàn toàn chắc chắn chém giết dạng này đẳng cấp tồn tại. Mà đúng lúc này, phía trước màn sáng, dần dần trở nên trong suốt. Chỉ thấy một đầu móng xám tiểu yêu, run lẩy bẩy, lân giáp chóc ra toàn thân máu tươi, vô cùng thê thảm. Nhưng nó vẫn từng chút xê dịch thân thể, hướng phía bên này bò tới. Nhưng mà bên trong uy thế cực nặng, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm. Nó tựa hồ càng ngày càng là suy yếu, sau đó một khắc sẽ bị Long uy đè chết, thậm chí ép tới thịt nát xương tan. Lão gia, nó ngẩng đầu lên, trong miệng hơi há ra, lại nghe không thấy thanh âm. Bảo Thọ đạo trưởng tại màn sáng bên ngoài, lập tức giận dữ, mắng. Xuân tài, mau ăn Long Nguyên Sâm, món đồ kia là tiên dược, có thể bảo mệnh. Công cụ giáp tại màn sáng bên trong, nghe không được thanh âm, nhưng vẫn muốn ôm lấy Long Nguyên Sâm, bỏ qua màn sáng đi. Chỉ là nó càng ngày càng là u ám, phảng phất bị đại sơn đè ép, lân giáp chóc ra, da rẻ rướm máu, nội tạng cơ hồ đều muốn vặn vẹo. ngay tại nó cho là mình muốn chết thời điểm, đã thấy màn sáng bên ngoài bảo thọ lão ra phun một tiếng, sau đó hắn vậy mà cắn răng một cái dậm chân một cái, trực tiếp tiến đụng vào màn sáng bên trong. Ngươi liền định ôm Long Nguyên Sâm chết ở chỗ này à, bảo thọ đạo trưởng thanh âm, trở nên vô cùng rõ ràng, sau đó nhấc lên công cụ giáp đem Long Nguyên Sâm nhét vào trong miệng nó thuận tay về sau ném đi, ném về màn sáng bên ngoài. Công cụ giáp chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cỗ vô cùng ôn nhuận lực lượng, tại thể nội khuếch tán ra đến, tẩy kinh phạt tủy, cải tạo gân cốt. Sau đó đùng một cái một tiếng, nó liền ném xuống đất miệng phun máu tươi, hướng phía màn sáng bên trong nhìn lại. Nó hơi có chút mờ mịt, lão gia không phải nói, chỉ có nó mới có thể đi vào màn sáng bên trong sao. Dù sao cũng bắt đầu rung chuyển, bần đạo tiến đến không tiến vào cũng không trọng yếu. Bảo thọ đạo trưởng hướng bên trong đi đến, chỉ cảm thấy long uy hạo đãng ở khắp mọi nơi, cực kỳ nặng nề. Nhưng là hắn tu hành hỗn nguyên tiên thiên bạch hồng quán nhật chân kinh, trong đó dung hợp chân long luyện thể quyết, bởi vậy thể phách cũng là cực kỳ cường thịnh, không kém hơn yêu vương chi lưu. Nếu là đặt ở dĩ vãng, hắn có thể tay không tấc sắt liền đem 300 trượng xích huyền giao long đánh chết tươi. Hắn xâm nhập trong trận pháp hướng phía long uy đầu nguồn mà đi. Chỉ một lúc sau, liền thấy phía trước thâm uyên khó lường. Mà ở trên vực sâu, một vật đứng lơ lửng giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tòa trăm trượng cự đỉnh, toàn thân quang mang chớp nhấp nháy, thấy không rõ chất liệu. Chỉ thấy cự đỉnh phía trên quang hoa lưu truyền ở giữa, vô số phù văn nhã như ngầm hiện, huyền diệu khó lường. Đây là cái gì đỉnh? Bảo thọ đạo trưởng cho mày, trong lòng ẩn ẩn minh bạch Cửu Tiêu Tiên Tông lão gia hòa kia chỉ nói một nửa. Nơi này xác thực ẩn giấu Thanh Minh Châu mệnh mạch hóa thành một tôn trời sinh địa long, nhưng mà màn sáng không phải chân chính trấn áp địa long trận pháp, cái này trăm trượng quang đỉnh mới thật sự là có thể trấn áp địa long chí bảo. Ngay tại lúc lần này một khắc kia cự đỉnh chấn động một cái. Sau đó long uy càng thêm kịch liệt, dung chuyển càng thêm mãnh liệt. Ngay cả bảo thọ đạo trưởng đều bên cạnh nửa bước đứng được bất ổn. Mà đúng lúc này, bên trong bỗng nhiên lại truyền đến tiếng long ngâm, vang vọng đất trời, rung động vạn phần. Bảo thọ đạo trưởng chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, trời đất quay cuồng, lúc này vận chuyển công pháp mới thở sâu tốt hơn một chút nhưng lỗ tai vang ong ong, bây giờ cả giận nói. Kém chút liền điếc, hắn không nói hai lời, bay người lên trước tới gần cự đỉnh. Nhưng mà cự đỉnh quang mang lóe lên, lại đem bảo thọ đạo trưởng cự tại ngoài 10 trượng. Cự đỉnh mỗi lần dung chuyển, đều sẽ để Thanh Minh Châu phiến đại địa này sinh ra một lần dung chuyển, mang tới chính là tai họa. Mà bảo thọ đạo trưởng không cách nào tới gần cái này trăm trượng quang đỉnh, pháp lực cũng vô pháp rót vào trong đó. Trong đỉnh trấn áp địa long, mà địa long thức tỉnh, muốn dẫy khỏi thân, cho nên sẽ sinh ra dung chuyển, nhưng mỗi một lần dung chuyển đều sẽ gây họa tới đại địa. Cũng không có thể tới gần, cũng không thể vận dụng vì cự đỉnh trợ lực, bần đạo hẳn là chỉ có thể nhìn. Bảo thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, linh quang khẽ động, bây giờ cắn răng, tâm đạo. Đã như vậy, quá mức ngay cả cái này cự đỉnh, một đợt cho trấn áp rồi. Bây giờ hắn có khả năng vận dụng pháp môn bên trong, có thể trấn áp bực này tràng diện, chỉ có đến từ Diêm La Điện trấn linh chiến pháp. Bởi vì hắn đương thời trấn tại âm thần bên trong, chính là hỗn độn châu khí tức. Thế là trong nháy mắt có một đạo quang mang từ trên thân bảo thọ đạo trưởng tản ra. Hào quang hiện nguyên hình hình dạng, nháy mắt bao phủ ngoài thân ngàn trượng, đem cái này cự đỉnh tính cả địa long, đều bao phủ tại trong đó. Mà quang mang còn tại khuếch tán, trong nháy mắt liền bao trùm tòa dạng núi này, sau đó tiếp theo hơi thở, bao phủ Bách Khê huyện Nguyên Thiên Vực, sau đó liền bao phủ toàn bộ Thanh Minh Châu. Cách chương.